Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. 1. Từ hệ thống 33 nơi này ra tới lúc sau, Giang Nguyệt Toàn không có vội vã phóng Diệp Tự rời đi, mà là phi thường nghiêm túc mà kiến nghị Diệp Tự tốn chút tích phân tăng lên thân thể tố chất. Hơn nữa tìm được một cái thích hợp chính mình công kích thủ đoạn. Ngươi không thể hoàn toàn dựa vận may giá trị. Liền tính vận may giá trị có thể giúp ngươi miss rất tuyệt đại đa số công kích. Nhưng tỷ lệ sự tình là nói không chừng. Vạn nhất có đoạn thời gian chính là điểm bối. Vĩnh viễn đụng tới kia 30% xác suất. Ngươi làm sao bây giờ? Ngươi huyết thống tạm thời còn không có công kích tính kỹ năng. Cũng chỉ có thể dựa khác tới đền bù. Diệp Tự biết nàng nói có đạo lý. Vì thế nghiêm túc gật gật đầu. Trưng cầu nàng ý kiến. Thân thể cơ sở thuộc tính. Muốn như thế nào thêm chút đâu? Hắn hiện tại trong tay có gần 200 năm tích phân. Đều là trước phó bản nhiệm vụ chi nhánh kiếm được. Mà phía trước tích phân, đều xài hết, cho nên không có còn thừa. Giống nhau cơ sở điểm số không giống vận may giá trị giống nhau. 50 tích phân mới có thể đổi một chút. Cơ sở điểm số so sánh với tới nói liền rất tiện nghi. Giống nhau 10 tích phân đổi một chút. Người chơi bình thường quá một lần phó bản có thể cái kia 200 tả hữu. Hơn nữa 20 điểm cơ sở tố chất. Tại hạ một hồi trong trò chơi liền rất chiếm tiện nghi. Rốt cuộc trò chơi này chỉ cần cầu quá 10 tràng. Sau đó là có thể sống lại. Cho nên cơ sở điểm số sẽ không bán quá quý. Tuyệt đại bộ phận người chơi cũng chỉ có thể quá cái 4-5 tràng. Bọn họ trong tay tích phân rất ít. Cơ sở điểm số quá quý bọn họ liền một chút đường sống cũng chưa. Diệp Tự có thể mua 25 điểm. Nhưng hắn không biết muốn như thế nào phối hợp. Mỗi dạng mua vài giờ. Hắn bản thân điểm số không cao. Là cái thuần chủng nhược kê. Sau lại trở thành người chơi lúc sau. Mỗi hạng trị số bỏ thêm 10%. Trở thành thức tỉnh giả lúc sau. Lại ở bản thân điểm số cơ sở thượng có 30% tăng lên. Nhưng là, nhìn qua vẫn như cũ vẫn là rất thả mần y. Giang Nguyệt Toàn hỏi hắn muốn cơ sở giao diện. Sau khi xem xong nói, ngươi không phải có vận may giá trị miss năng lực sao? Còn có thuấn di chạy trốn, đọc đương kỹ năng cùng triệu hoán thần điện thủ hộ thú. Như vậy phòng ngự phương diện này, ngươi liền không cần lăn lộn. Theo ta được biết thời không thần điện thần trên bia có một cái thời không chi thuẫn kỹ năng. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nói. Liền càng không lo lắng cái này. Cho nên ta kiến nghị ngươi đem sở hữu điểm số thêm ở công kích mặt trên. Di động loại này chạy trốn dùng thuộc tính ngươi cũng không phải bức thiết yêu cầu, còn có một chút. Diệp Tự hiện tại tăng lên thân thể tố chất chỉ là vì ứng phó trước mắt không xong kỳ. Chờ hắn lĩnh ngộ công kích kỹ năng, hoặc là hắn thuấn di cùng đọc đương kỹ năng thăng cấp đến rất cường đại. Hắn liền dùng không lo lắng. Bởi vậy, này đó tích phân liền càng hẳn là dùng ở công kích tăng lên mặt trên. Ở đối mặt quỷ quái cùng người chơi thời điểm, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Một mặt chạy trốn cùng phòng ngự là vô dụng. Người chơi bình thường đánh không lại quỷ quái cùng thức tỉnh giả. Đó là bởi vì hệ thống 33 giả thiết như thế. Nhưng thức tỉnh giả liền không giống nhau. Tất cả mọi người đều là thức tỉnh giả. Chỉ là khai bất đồng hình thức. Không tồn tại ai khắc chế ai cách nói. Ở đối mặt NPC thời điểm, người chơi hình thức thức tỉnh giả ngược lại còn chiếm ưu thế đâu. Vì thế Diệp Tự đem 25 điểm toàn bộ đổi thành vật lý lực công kích. Cái này thuộc tính là toàn phương vị thêm thành. Mặc kệ là ngươi tay đấm chân đá vẫn là dùng đao sử kiếm. Chỉ cần là vật lý loại công kích, liền sẽ đã chịu nó thêm thành. Cùng lý, pháp thuật lực công kích cũng là giống nhau. Sở hữu pháp hệ công kích đều sẽ bị nó thêm thành. Phòng thủ số liệu cũng phân vật lý cùng pháp hệ. Thật muốn một đám tăng lên đi lên không dứt. Diệp Tự nhìn thoáng qua liền tắt đi. Cảm thán chính mình vẫn là quá nghèo. Chỉ có những cái đó khai cửa hàng tông sư cấp thức tỉnh giả. Mới có thể cũng không thiếu tích phân. Bởi vì khai cửa hàng có thể kiếm lấy người chơi tiêu phí khi sinh ra sung sướng năng lượng. Chỉ cần mặt tiền cửa hàng sinh ý hảo. Tích phân luôn là dùng không xong. Cũng là vì cái này. Mới có như vậy nhiều tông sư cấp thức tỉnh giả vui với cấp hệ thống 33 làm công. Bởi vì bọn họ khai cửa hàng phía trước cũng là thiếu tích phân. Tất cả mọi người đều là số khổ người. Vậy như vậy đi. Ngươi nhớ rõ trở về đem thần quả ăn. Lại đi một chuyến thần bia. Ta cùng tiểu tỷ muội A Sở ước hảo đi sướng ca. Lần sau mang ngươi trông thấy nàng tương đương. Giang Nguyệt Toàn vẫy vẫy tay. Tiêu sái mà rời đi. Diệp Tự tắc mở ra thị tộc giao diện. Đem dư lại 8 người nhất nhất gia nhập bạn tốt danh sách. Sau đó mới đi thần điện. Này 8 người. Diệp Tự liền nhận thức một cái Mặc Bắc. Dư lại tên đều thực xa lạ. Bất quá có một cái kêu Tiêu Tố Quang. Hẳn là thống cha trong miệng cải tiến thực phẩm hương vị Tố Quang. Còn có một cái Phương Vũ. Diệp Tự là thống cha nói cái kia mặt hảo niết Tiểu Vũ. Đến nỗi Giang Nguyệt Toàn tiểu tỷ muội A Sở. hẳn là một cái kêu Sở Tễ Phong cô nương. Nhưng là tên này thật sự rất giống ngôn tình nam chủ tên. Nếu không phải cá nhân tư liệu tiêu, nữ, Diệp Tự căn bản sẽ không nghĩ đến nàng là nữ hài tử. Có mấy người lập tức thông qua, bất quá hẳn là ở vội, không có hồi phục, còn có mấy cái vẫn luôn không phản ứng, khả năng không phát hiện. Chỉ có Mặc Bắc cùng Diệp Tự hàn huyên hai câu, nhưng nói đồ vật cũng không có gì dinh dưỡng. Hơn phân nửa đều là cùng Diệp Tự phun tào Giang Nguyệt toàn ỷ vào chính mình là tổ chức nhỏ đầu mục. Hoành hành ngang ngược, Diệp Tự hỏi hắn như thế nào hoành hành ngang ngược. Hắn căm giận mà nói, chủ thần bên kia mỗi lần có ăn ngon đều là phóng thập phần xuống dưới. Nhưng là chúng ta chỉ có 9 người, nàng liền ỷ vào chính mình là lão đại đem dư thừa kia phân đoạt. Một chút đều chẳng phân biệt cho chúng ta, thật quá đáng, hiện tại lá con ngươi đã đến rồi, ta xem nàng về sau còn có thể từ ai trong tay đoạt. Diệp Tự, ngoặc kép, ngươi liền điểm này tiền đồ, cái này hỏi lại quá sắc bén. Kết quả thực mau, hắn đã bị Mặc Bắc cấp kéo đen, kéo hắc phía trước, Mặc Bắc cho hắn phát cuối cùng một cái tin tức, nói là muốn 7 ngày sau mới có thể tha thứ hắn. Đem hắn từ sổ đen thả ra, Diệp Tự bất đắc dĩ mà tắt đi nói chuyện phiếm giao diện. Không có cùng hắn so đo, ăn luôn 10 cái trái cây lúc sau. Diệp Tự sờ sờ bụng, cảm giác chính mình no rồi. Phía trước ở thống trà chỗ đó ăn không ít thịt kho tới. Hiện tại lại ăn một đống trái cây, mặt sau lại ăn cái gì liền không phải vì lấp đầy bụng, mà là vì ăn uống chi dục. Bất quá nhìn xem sắc trời cũng đã chậm, Diệp Tự còn muốn đi một chuyến thần bia, không biết phải tốn bao lâu thời gian. Cho nên cơm trưa liền tỉnh đi, chờ buổi tối, lại ăn đốn tốt, thần bia liền ở trong đại điện. Phi thường thấy được, nguyên bản tưởng cái tảng đá lớn bia, kết quả chỉ có bình thường bài vị như vậy đại. Bắt tay đặt ở mặt trên, nhắm mắt lại là được. Huyết mạch tinh luyện quá trình đại khái 1 giờ, nhưng là lúc sau sẽ phi thường mỏi mệt. Diệp Tư ở phía sau điện một cái bố trí đến phi thường thoải mái phòng ngủ ngủ hạ. Cảm giác so với chính mình cái kia phòng nhỏ thoải mái nhiều. Diệp Tự quyết định về sau liền thường trú không gian. Hơn nữa nơi này còn có 9 hàng xóm, có thể tùy thời xuyến môn. Lớn như vậy cái cung điện, hắn một người trụ, khẳng định so trụ chính mình ra thoải mái a. Hơn nữa, nơi này còn có thể tùy tiện thuấn di, lộ đều không cần đi rồi. Bởi vì tiến vào không gian ở nơi nào, rời đi không gian liền ở nơi nào. Cho nên Diệp Tự trực tiếp ở chính mình ra sau đại môn tiến vào không gian. Như vậy về sau vừa ra tới chính là ở cửa. Mở cửa là có thể đi ra ngoài ăn cơm. Đặc biệt phương tiện, ngủ chưa tỉnh lại đã khuya. Diệp Tự đi ăn đốn cơm chiều, trở về đánh mấy cục mặt trược, lại ngủ. Sáng sớm hôm sau hắn muốn bắt đầu tiếp theo phó bản. Đến nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày kế tạo thành 8 giờ. Diệp Tự ăn xong cơm sáng, bắt đầu rút ra thế giới. Thế giới tùy cơ rút ra chung. Thỉnh sau đó, đã rút ra nửa tự giúp mình phó bản quái vật phố mỹ thực. Chạy trốn loại phó bản. Nhưng mua sắm cơ sở công lược kỹ càng tỉ mỉ công lược. Diệp Tự không vội vã mua công lược. Trước nhìn phó bản giới thiệu. Lúc này đây là đem người chơi nhóm thả xuống đến một cái phố mỹ thực phó bản trong không gian. Ở chỗ này, có đủ loại kiểu dáng mỹ thực nhậm quân chọn lựa. Nhưng là, này đó mỹ thực không phải có thể tùy tiện ăn. Cái gọi là quái vật phố mỹ thực, tự nhiên là cho quái vật ăn đồ vật. Người thường ăn, liền sẽ biến thành quái vật. Đồ ăn là mỹ vị đồ ăn, nhưng ăn luôn nó hậu quả. Chỉ sợ không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận. Lần này phó bản yêu cầu chỉ có một, thành công tồn tại 6 ngày. Cũng ở thứ 6 thiên 18 điểm chỉnh lấy hoàn chỉnh nhân loại hình tượng rời đi phó bản. Nói cách khác, không sống đến 4 ngày. Hoặc là đến giờ thời điểm ngươi vẫn là quái vật bộ dáng nói. Liền tính làm thông quan thất bại. Cái này phó bản vấn đề lớn nhất là, nó không có cho ngươi cung cấp mặt khác ăn. Hoặc là đói 6 ngày. Hoặc là liền ăn đồ ăn. Sau đó lại tìm được giải trừ quái vật trạng thái đạo cụ. 6 ngày không ăn khả năng không đói chết. Nhưng tổng không thể 6 ngày không uống thủy đi. Nơi này thủy cũng không thấy đến liền an toàn. 3 ngày không hút vào hơi nước đối người tới nói đã rất nguy hiểm. Huống chi là 6 ngày. Hơn nữa, cái này phó bản là trốn sát loại. Thuyết minh nơi này là có thật quái vật. Nếu không ăn không uống, rất có thể chạy trốn khi liền không sức lực. Đến lúc đó vẫn là cái chết. Diệp Tự cảm giác cái này phó bản có điểm hung tàn. Vội vàng mua cơ sở công lược trước sau như một mà cung cấp nhiệm vụ chi nhánh kích phát địa điểm. Mặt khác còn có một cái quy tắc, phố mỹ thực quái vật sẽ không công kích mặt khác quái vật, bao gồm nửa người nửa quái. Cái gọi là nửa người nửa quái, chính là ăn mỹ thực nhưng còn không có hoàn toàn biến thành quái vật người chơi. Cũng không phải ăn một lần liền sẽ cả người biến thành quái vật, mà là tuần tự tiệm tiến. Người chơi ăn đệ nhất đốn thời điểm, có thể là tay trái biến thành móng vuốt. Đệ nhị đốn khả năng đùi phải biến thành móng vuốt. Lấy này loại suy, đôi tay hai chân hai tay, cái đuôi, thân thể, đầu, lỗ tai hoặc đỉnh đầu mặt khác vật phẩm. Giác, tổng cộng 13 cái bộ vị. Ăn 13 thứ, liền sẽ xác định vững chắc biến thành một cái triệt triệt để quái vật. Nhịn một chút nói, mỗi ngày ăn 2 đốn cũng đúng. Chỉ cần không hoàn toàn biến thành hoàn chỉnh quái vật, hẳn là đều có cơ hội biến trở về thành nhân đi. Chỉ là các người chơi không biết như thế nào mới có thể biến người. Diệp tự biết, cơ sở công lực nâng lên một câu. Có một loại đồ ăn có thể cho quái vật hóa hình thành nhân. Ngoặc kép, ngoạ táo, đây là hóa hình thành nhân. Không phải biến trở về người. Tuy rằng hai loại đều phù hợp hệ thống thông quan yêu cầu. Nhưng là, hóa hình tiền đề chính là hoàn toàn biến thành quái vật. Nếu là không có biến hoàn toàn, phỏng chừng ăn thứ đồ kia cũng vô dụng. Lớn như vậy một cái hố sâu. Diệp tự đột nhiên bắt đầu chờ mong các người chơi cuối cùng biết được chân tướng tâm tình. Bất quá cái này phó bản như vậy khó. Không giống như là bình thường khó khăn à. Diệp tự tìm kiếm một chút. Thấy được trong một góc một hàng chữ nhỏ. Đệ thập phó bản. Tốt đi. Nguyên lai đây là cấp liền quá 9 quan đáng thương nhãi con chuẩn bị. Trách không được thiết lập thành 9 chết vô sinh cục. Đây là Diệp tự trải qua cái thứ hai chuyên vì đệ thập chàng chuẩn bị phó bản. Nhưng luận khởi hung tàn tới. Vẫn là thượng một hồi cái kia ác hơn một ít. Nhưng, phỏng chừng lần này kiếm năng lượng càng mãnh. Tiến vào trò chơi phía trước, Diệp tự tương đối để ý một vấn đề. Cuối cùng ăn đồ vật hóa hình thành nhân. Kia chẳng phải là nói người chơi có thể ở người cùng quái vật hình thái chi gian cắt. Rời đi phó bản lúc sau, còn có thể lại cắt sao? Nếu có thể, hệ thống 33 này xem như ác thú vị đi. Cưỡng bách người khác nhiều một cái quái vật hình thái gì đó. Nói, quái vật hình thái xấu sao? Không xấu hắn là có thể tiếp thu. Tác giả có lời muốn nói. Thống cha, ấu báo có thể tiếp thu sao? Nãi cẩu đâu? Ta cảm thấy ngươi như vậy tiểu tử. Vẫn là càng thích hợp long nhãi con một chút. Thú hình là cái không phu hóa trứng. Có phải hay không đặc biệt không giống người thường độc nhất vô nhị? Diệp Diệp, ta lựa chọn tử vong. Nói thật, làm Diệp Diệp biến thành cái trứng đi. Gặp được nguy hiểm liền làm bộ chính mình chỉ là ven đường một viên không chớp mắt. Đa điểu trứng. V. Trứng rồng lực phòng ngự tạc cao. Vật lý pháp thuật công kích song kháng. Liền phòng ngự kỹ năng đều tỉnh đâu. Hết chương.